Chương 2. 708 chưa thấy qua. Chịu đựng một bạt thai cạo trước con dâu trên mặt nộ khí, viên kia béo cầu cu nở dê chính là Tuần Vườn Nương, cười khan một tiếng nói, con dâu, theo bà mẫu trở về đi. Cùng tướng công na ho một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi, không cần thiết tăng lên đến ly hôn tình trạng đi. Ngươi yên tâm, bà mẫu đã hung hăng giáo huấn qua hắn một trận, nhỏ vườn về sau tuyệt sẽ không lại đối ngươi nói bỏ vợ một chuyện. Tiểu Lâm nghe vậy, tức giận đến nhảy dựng lên, thanh khuôn mặt nhỏ nhắn ngăn ở Bồ Nhược Lan trước mặt nói, ngươi có bị bệnh không, ngươi ly hôn sách đều đã nắm bắt tới tay, đều đóng quan phủ đại ấn, chuyện này còn có thể làm được giả ngươi đi ra biểu tỷ ta đã cùng các ngươi Chu gia không có bất kỳ quan hệ gì. Ai nha, ngươi tiểu hài này biết cái gì? Đại nhân sự tình ngươi ít trộn lẫn miệng, đi đi đi. Tuần Vườn Nương tức giận vẫy tay, xoay mặt lại chồng lên một mặt cười đối Bồ Nhược Lan nói, con dâu à, đều nói giữa vợ chồng à, đầu giường đánh nhau cuối giường cùng, cũng không thể bởi vì làm một điểm hơi nhỏ chuyện, liền cùng nhỏ vườn xếp tức thành dạng này. Ngươi nghe lời, cùng bà mẫu về nhà đi. Đám người không ngờ tới ngày đại hỷ, còn tới một màn như thế, một đám tân khách tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Tiêu Nhị Thúc tức giận đến một đôi mắt đều muốn phun lửa, hướng về phía ngoài cửa gầm thét một tiếng, người đâu đều xử ở nơi đó làm cái gì đem cái gia đình này đều cho ta hoanh ra ngoài nói xong, tiến lên đạp kia lễ vật cái dương mấy chân, đem bên trong một chút cái tơ lụa đồ sứ thư họa loại hình, đều cho đạp đi ra, tiến lên liền đạp mấy chân. Thuần Vườn bên người kia đầy đầu châu ngọc, an mặc cùng Tiêu Khổng Tức giống như nữ nhân, hét lên một tiếng liền xông về phía trước đẩy ra Kiều Nhị Thúc. Không đợi Tuần Vườn tiến lên rồi, nữ nhân kia liền chỉ vào Nhị Thúc chửi ầm lên, ngươi này nghèo ma cả đông, là cái thá gì, cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ. Những thứ này đồ sứ tranh chữ có thế đều là đương thời danh phẩm, có tiền cu nở dê không mua được thứ gì ngươi lại dám như thế trả đạp vun tùng à, đừng nóng giận đừng nóng giận. Tuần Vườn Nương bận bịu lấy lòng giữ chặt cao ra thiên kim tay nhỏ, nhìn về phía Kiều Nhị Thúc lúc, trên mặt cu nở dê thêm mấy phần giận tái đi. Thân gia nhị cứu gia, ngươi thật đúng là mạt sát chúng ta một phần hảo tâm nha. Tuần Vườn Nương gào cuống họng gọi nói, nguyên bản con dâu ta cùng nhi tử vẫn luôn thật tốt, kể từ các ngươi đem nàng nhận sau khi trở về, nàng liền lục thân không nhận, ngay cả tướng công cùng bà mẫu cũng không cần. Đây thật là lao trời gây nghiệt ta như thế nào không đến một viên lôi đem này bất hiếu con dâu cho đánh chết ta. Ngụy Tử Cầm bị này lao bà tức giận đến toàn thân phát run, hôm nay nhị thúc đại hôn. Không có nghĩ rằng lại tới nhiều như vậy cái kỳ hoa, nhìn đem thật tốt một cọc việc hôn. Nhân cho xấu. Người tới, đem bọn hắn đều cho ta hoanh ra ngoài. Ngụy Tử Cầm tức giận đến đầu từng trận choáng váng, vung tay lên nổi giận gầm lên một tiếng. Kiều gia hạ nhân bọn sai vật đều đánh tới, chỉ là còn chưa từng tới gần Tuần Vườn mấy người, liền bị Chu gia 10 cái gia đình cho xô xô đầy đầy, dơ lên nắm đấm mắt thấy là phải đánh sắp nổi tới. Này nháo trò, còn không đem cả chàng hôn sự cho huyên náo gà bay chó chạy. Bồ Nhược Lan tức giận đến trong mắt một mảnh tơ máu, vị mẫu thân Kiều Văn Tú tiến lên một bước, tức giận nói nói, dừng tay Tuần Vườn ngươi này lang tâm cẩu phế thứ gì, giữa chúng ta có ly hôn sách làm chứng, sớm thôi không có nửa điểm liên quan. Ngươi thế mà còn có mặt mũi thừa dịp nhị cứu cậu đại hôn niềm vui, chạy tới nháo sự. Ngươi nói cái gì? Tuần Vườn Nương lập tức liền trừng ánh mắt lên, trợn mắt nhìn. Cái gì cậu thí ly hôn sách tóm lại lao nương không thừa nhận, ngươi một ngày là Chu gia cô vợ trẻ, đến chết cũng là Chu gia quỷ.